Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 344, quý ức. Ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? 4. Mãi đến trong lòng bàn tay truyền tới cảm giác chấn động. Quý ức mới hồi phục tinh thần lại. Cúi đầu, nhìn về phía điện thoại di động. Là Hạ Dư Quang tin tức phát đi qua. Nghe ngươi vừa nói như thế. Quý thần nữ hải yêu thích, là có chút mù mắt, tìm tới cộng minh quý ức, mãnh gật đầu một cái, trở về, đâu chỉ có chút mắt mù, quả thực là không nên quá mù mắt, tin tức mới vừa phát đưa ra ngoài, quý ức liền ngáp một cái, qua một lát, Hạ Dư Quang trả lời đã đến, thời gian không còn sớm, nên ngủ, quý ức liền trở về hai cái ừ chữ, Hạ Dư Quang, ngủ ngon. Ngủ ngon, trở về xong sau, quý ức ở trên ghế salon lại ngồi một hồi. Quả thực không chống nổi mệt cảm giác. Lúc này mới cầm điện thoại di động. Đứng lên, cử động của nàng, đã quấy giày đang họp Hạ Quý Thần. Hắn ngẩng đầu lên, hướng về phía nàng nhìn lại. Quý ức biết chính mình mở miệng. Video trong hội nghị người có thể nghe thấy thanh âm của nàng. Nàng hướng về phía Hạ Quý Thần chỉ phòng ngủ. Nói cho hắn biết, nàng đi ngủ, Hạ Quý Thần chắc là thấy rõ ý của nàng, hướng về phía nàng khẽ gật đầu. Quý ức lúc này mới cất bước, rời đi phòng khách, tiến vào phòng ngủ, đóng cửa lại, đi tắm, thay quần áo ngủ, ngã xuống giường. Trong chốc lát, nàng liền vào ngủ, có thể là trước một đêm cùng mập mạp lúc ăn cơm, uống rượu duyên cớ, quý ức muốn đi nhà cầu, từ trong mộng tỉnh lại. Bên trong phòng kéo rèm cửa sổ, nàng không thấy rõ sắc trời ngoài cửa sổ, mãi đến tiến vào phòng vệ sinh, xuyên thấu qua bồn tắm cạnh cửa sổ sát đất, nàng mới phát hiện, sắc trời lại có thể đã là tờ mờ sáng. Theo phòng vệ sinh đi ra, quý ức có chút khát nước, nàng kéo ra cửa phòng ngủ, mới vừa muốn đi ra ngoài cầm chai nước uống, kết quả là nghe thấy trong phòng khách truyền tới đùng đùng gõ máy vi tính âm thanh. Nàng ngẩn người, qua mấy giây, buồn ngủ hoàn toàn không có. Hạ Quý Thần, đây là vẫn còn đang bận rộn công tác, không ngủ, nàng theo bản năng mà quay đầu, hướng về phía bàn đọc sách nhìn lại. Hạ Quý Thần đang chuyên tâm nhập thần nhìn chằm chằm máy vi tính. Đầu ngón tay gõ thật nhanh bàn phím, hắn chắc là đang toàn tâm toàn ý đầu nhập trong công việc trong. Căn bản không nhận ra được cửa phòng ngủ bị nàng kéo ra. Nguyên lai, hắn chăm chỉ làm việc bộ dáng, lại là như vậy mê người, so với cái khác bất cứ lúc nào, đều tới đáng sợ hơn có hấp thu lực. Câu kia trong công việc nam nhân, có mị lực nhất, quả nhiên không phải gạt người. Quý ức cũng không biết mình nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần rốt cuộc thần du bao lâu. Nam tử dừng lại gõ bàn phím động tác, giống như là rất mệt mỏi, giơ tay lên, một bên vuốt lấy cổ của chính mình. Một bên dựa theo lưng ghế, chẳng qua là tay hắn, còn không có đấm bóp cổ mấy cái. Hắn khóe ánh mắt xéo qua đại khái là quét nàng, động tác ngẩn ra, liền quay đầu hướng về phía nàng nhìn lại. Tiếp xúc được ánh mắt của hắn, quý ức lập tức trở về thần, hướng về phía cách đó không xa quầy ba chỉ. Ta khát nước, nói xong, quý ức liền đi tới trước quầy ba, rót cho mình một ly nước. Nàng suy nghĩ một chút, cũng cho Hạ Quý Thần rót một ly nước, bưng đưa đến trước bàn đọc sách. Nàng buông xuống ly nước thời điểm, nhìn thấy hắn trên bàn để máy vi tính mở ra tài liệu. Chỉ một cái liếc mắt, nàng liền nhận ra đó là Hoa Thiên Cốt kịch bản. Phía trên hiện đầy ngoác ngoác họa vết tích. Có chút câu rõ ràng đã rất hoàn mỹ rồi, nhưng vẫn là bị làm sửa đổi. Quý ức không nhịn được lên tiếng hỏi. Đây đều là ngươi sửa chữa sao? Hạ Quý Thần khẽ lên tiếng, bưng ly nước lên, uống nửa chén nước, không nghĩ tới hắn lại là như vậy đã giỏi còn muốn giỏi hơn người. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, hắn đối đãi công tác nghiêm túc như vậy, rất ít có đang đạo diễn, sẽ đích thân nhìn chằm chằm kịch bản. Suy nghĩ, quý ức đối với Hạ Quý Thần sùng bái, lại thêm mấy phần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,